Cùng ta qua từng thế giới. Chương 241, công lược quân nhân khó tính, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noxus, hai người cũng chẳng thèm thay đồ. Cứ mặc bộ đồ thể hiện rõ sự cao quý của thân phận của mình đi trên đường làm bao người khiếp đảm. Người dân, tự nhiên có hai con người mặc quân phục, còn có huy hiệu chính hãng đàng hoàng. Hỏi tại sao quần chúng nhân dân như họ không hoảng. Luật, cái người đại sứ Noxus gì đó chiều nay sẽ đi đến phòng khách giao lưu sao? Không biết có phải do đang ăn nên ngáo hay không mà Hoàng Mi lại hỏi một cái chuyện hết sức kỳ cục. Nhưng mà thượng luật không phải là người nóng này. Bạn mình ngu thì mình phải giải thích thì bạn mới hiểu. Hoàng Mi, chửi ai ngu? Đúng vậy, cậu vẫn sẽ hộ tống anh ta đến phòng khách chính phủ. Tôi vẫn là người đại diện tiếp đón. Thượng luật cũng là một người quan chức cấp cao trong chính phủ. Đại nguyên soái kiêm chức đại sứ quán nước ép. Và thêm vài cái quyền cao chức trọng nữa. Đúng là mệnh nam chủ. Khó tránh khỏi số phận cao quý. Hoàng Mi gật gù rồi tiếp tục ăn uống quý phái. Nếu không phải do bộ đồ đậm chất tai to mặt lớn của hai người thì chắc chắn nhiều cô gái sẽ có suy nghĩ tam tia. Đi sang xin số làm quen rồi. Hoàng Mi và Thượng Luật đang ăn thì nghe có tiếng ồn ào bên cạnh. Vì tính hiếu kỳ nên cô quay sang xem thử. Vừa nhìn thấy ai thì liền quay phát đầu lại và cầu mong mình chưa thấy gì. Hoàng Mi, cô thề là cô không thấy con hàng nữ chủ cùng con hàng nữ phụ đâu. Cô thề đó, cô thề thiệt đó. Thượng Luật cũng theo bản năng mà nhìn sang thử. Vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Có con rán nào ở đây à? Cậu nhìn kia Tiểu Ly. Anh ấy đang nhìn tớ. Cô gái đi cùng Nhan Ly hét trong thầm lặng. Chỉ có cô ta và người đối diện nghe được. Nhan Ly cầm cái menu giấu mặt mình đi. Mong cho Thượng Luật không thấy mình. Chính cô ta lại quên mất chuyện về lý do tại sao mình lại tránh mặt Thượng Luật. Thượng Luật nhìn theo hướng Hoàng Mi nhìn thì chẳng thấy gì. Tiếp tục ăn chưa? Nhưng bữa ăn chưa có vẻ không được suôn sẻ lắm. Hai người bỗng nhiên cảm thấy sợ sợ như thể có một cặp mắt cứ chăm chăm vào họ. Thượng Luật, cậu có cảm thấy cái mà tôi đang cảm thấy không? Không biết, hai người đồng lòng quay ra đằng sau. Cặp mắt thèm thuồng kia liền biến mất. Hoàng Mi mặc dù biết là ai nhưng cũng sởn hết da gà da vịt. Giang Lộ, bạn thân tốt nhất của nữ chủ. Tiểu thư nhà Giang, có cái tính mê trai. Phóng khoáng. Vô tình mê mẩn nhan sắc của đại sứ quán nồi súp. Khụ khụ, Noxus, người khiến Nhan Ly áy náy nhất trong đời. Ăn nhanh một chút rồi đi thôi. Hoàng Mi thúc giục Thượng Luật, tay còn gắp gắp đồ ăn cho anh. Không biết có phải đồng cảm không mà anh cũng cùng cô ăn nhanh thiệt nhanh. Ăn xong thì hai người chuồn trước. Đến chiều, tại nhà khách chính phủ, các phóng viên và hàng ngũ quân đội đã tụ họp đủ. Chỉ chờ đại sứ đến thôi. Hoàng Mi đứng ở một nơi không có máy quay. Gương mặt thiếu kiên nhẫn. Cô là đang chờ anh chàng đại sứ Noxus chuẩn bị. Có phải đàn ông không vậy trời? Chuẩn bị còn lâu hơn cô nữa. Sắp muộn giờ họp báo rồi. Trong khi Hoàng Mi đang chăm chăm vào cái đồng hồ đeo tay thì cánh cửa cũng mở ra. Noxus một thân phục trang cao quý bước ra khỏi phòng nghỉ của mình. Hoàng Mi. Cái nồi súp này, vừa ra khỏi phòng thì Noxus đã thấy một ánh mắt không vui tia về phía mình như muốn giết người. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt đó liền biến mất, thay vào đó là con ngươi đỏ rực trong veo. Đại sứ Noxus, mời, Hoàng Mi đưa tay làm điệu bộ mời. Noxus cũng không chậm trễ mà liền bước đi. Cô kè kè theo sau như lúc mới gặp. Thượng đại nguyên soái, đại sứ Noxus. Sau đó là cuộc nói chuyện của hai người. Hoàng Mi đứng một góc ngó nghiêng rồi vuốt lại tóc. Vô tình, lại lọt vào máy quay của nhiều phóng viên gần đó. Hoàng Mi, cười nham nhở, bổn công chúa cũng muốn được nổi tiếng. Đến tối thì cũng giải tán xong đám phóng viên. Hoàng Mi và Thượng Luật lại cùng nhau đi về. Kệ bà đại sứ Noxus. Noxus cũng chẳng than được. Tại mình là người muốn thiết lập quan hệ ngoại giao để xin vũ khí của nước người ta mà. Phi Phi, anh ta không phải xin. Chính là trao đổi, cuộc sống, đâu lường trước điều gì. Ngay hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng. Không biết bằng cách nào mà Hoàng Mi có thể thấy lù lù gương mặt của Giang Lộ đứng trong hàng ngũ tập thể dục cùng Nhan Ly. Hoàng Mi, có ai giải thích cho bổn công chúa không? Con hàng nữ phụ kia sao lại ở đây? Mê luyến sắc đẹp của bổn công chúa rồi? Hay là mê thượng luật của bổn công chúa? Đấm nhau không? Tác giả, con gái của ta đã giang hồ như vậy từ khi nào? Trong khi Hoàng Mi đang chửi 18 đời tổ tông nhà cô ta thì Giang Lộ rất háo hức tập thể dục. Không biết quân nhân sẽ có những bài tập như thế nào? Mà như thế nào thì cô ta cũng chịu được. Vì có trai để ngắm. Hoàng Mi đang chửi thì bỗng nổi hết cả da gà. Eo ôi, con hàng nữ phụ kia đang nghĩ về bổn công chúa rồi sao? Nồi súp ơi, yêu ở đâu? Đến hốt con hàng này đi hộ cái. Bổn công chúa không chịu được đâu. Có lẽ thiên đạo đã nghe thấy tiếng lòng ai kia. Noxus từ trong văn phòng của thượng luật đi ra. Vừa vặn thấy Hoàng Mi đang đứng dựa vào lan can. Cô cảm nhận được ánh mắt ai đó thì liền ngước đầu lên. Hai người ngẩn ra nhìn nhau một lúc. Hoàng Mi ngẩn ra vì không ngờ con hàng nam phụ này lại thiêng như vậy. Còn Noxus ngẩn ra vì gương mặt cô lúc mơ màng lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Đại sứ Noxus, Minh Nguyên Soái, hai người chào nhau. Hoàng Mi lướt qua anh ta rồi lon ton chạy vào văn phòng của thượng luật. Noxus nhìn cô một lúc rồi mới rời đi. Luật luật, cách chương.